Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lớp Trần TV. Và hôm nay anh em chúng ta sẽ lại quay trở lại với Vũ Động Càn Khôn, đó chính là chương Cục Diện ở Đông Huyền Vực. Ở phần trước thì chúng ta đã thấy đấy là sau khi Lâm Động cùng với Tiểu Điêu Tiểu Viêm, thực lực gọi là đại tiến đều đã là cường giả ở cái mức độ chuyển luân cảnh và chạm tới ngưỡng của luân hồi, thì ba người đã quyết định đưa quân quay trở về Đông Huyền Vực với mục tiêu là báo thù. Và bọn họ đã quay trở về Đông Huyền Vực, nhận được tin tức đó là Vương Triều Đại Viêm đang gặp nguy hiểm và có thể là gia tộc của Lâm Động cũng gặp nguy hiểm luôn. Vì thế thì quyết định đầu tiên của Lâm Động chính là quay trở về Vương Triều Đại Viêm. Thế thì chúng ta hãy tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay để xem rằng là Lâm Động có cứu vớt được Vương Triều Đại Viêm hay là gia tộc của mình hay không các bạn nhé. Sát khí kinh người bắn thẳng lên không trung, nhiệt độ không gian giống như lạnh đi. Mấy người Lam Anh đứng gần Lâm Động nhất đều không thể chịu đựng được thứ sát khí khủng khiếp đó, gương mặt tái nhợt vội lùi về phía sau. Đại ca, Tiểu Viêm thấy thế vội nói. Sát khí liền tan đi, sự dữ dằn trên gương mặt Lâm Động cũng dần biến mất, chỉ có điều cái lạnh băng hàn ở trong mắt hắn vẫn có thể khiến hồn phách của người khác đông cứng lạnh. Lam Anh cô nương, có thể dẫn đường cho ta không? Bọn ta phải lập tức trở về Vương Triều Đại Viêm. Lâm Động nhìn Lam Anh. Ừ. Lam Anh nhìn những người của hoàng tộc của Vương Triều ở phía sau mình rồi gật đầu. Lam Anh cô nương yên tâm, ta sẽ phái người đưa tộc nhân của cô tới nơi an toàn. Lâm Động biết được sự lo lắng của Lam Anh, liền nói. Vậy thì đa tạ. Lam Anh thở phào cảm kích. Với thân phận và thực lực hiện nay của Lâm Động, chỉ cần nói ra câu này thì chắc hẳn ở Đông Huyền Vực, tộc nhân của nàng sẽ được an toàn. Mạc Sư Thúc, con cùng với Lâm Động đến Vương Triều Đại Viêm, tộc nhân của con xin nhờ vào người. Lam Anh quay sang nói với Mạc Sư Thúc. Mạc Sư Thúc gật đầu cũng không phản đối. Đám người Lâm Động này quá khủng bố, ngay Cửu Thiên Thái Thanh Cung cũng không thể đắc tội được. Lam Anh có thể nhờ vào việc này mà có chút quan hệ với Lâm Động, như thế cũng rất có lợi cho tông môn. Lâm Động khẽ vẫy tay, đội trưởng của Hổ Phệ Quân nhanh chóng tiến lên phía trước cung kính nói. Đại thủ lĩnh, ngươi dẫn 200 Hổ Phệ Quân bảo vệ họ tới nơi an toàn. Rõ, một vị đội trưởng lập tức đáp lời. Lam Anh cô nương, chúng ta đi thôi. Lâm Động nhìn sang Lam Anh nói. Mạc Sư Thúc nhìn người đội trưởng kia một cái, ánh mắt không khỏi kinh thán. Bà cảm nhận được thực lực của hắn dường như đã là tử huyền cảnh đại thành đỉnh phong, hơn nữa khí tức của Hổ Phệ Quân phía sau vô cùng cường hãn. Không ngờ chỉ chưa đến 3 năm mà người đệ tử đạo tông năm đó đã mạnh đến mức độ này. Bà kẻ nguyên môn kia, nếu biết là con kiến trong mắt chúng của năm đó đã trưởng thành đến thế này thì không biết là có hối hận hay không. Mạc Sư Thúc thầm cảm khái rồi cảm thấy vô cùng thống khoái. Nguyên môn phát động chiến tranh, Đông Huyền Vực hỗn loạn, này cuối cùng cũng có người đến xử lý chúng. Lâm Động trước mắt đây tuyệt đối là một cái vị sát tinh khiến người ta sợ hãi. Đi thôi. Sau khi dặn dò xong, Lâm Động cũng không ở lại thêm chút nào. Tinh thần lực bùng phát bao bọc lấy Lam Anh, thân thể khẽ động, một giây sau thì đã xuất hiện cách đó cả ngàn trượng. Soạt, thấy Lâm Động động thân, mấy người Tiểu Điêu Tiểu Viêm cũng lập tức theo sát. Hổ Phệ Quân cũng bay lên rồi giống như một đám mây đen cùng với sát khí cuồn cuộn theo phía sau. Mạc Sư Thúc nhìn trận hình như vậy không kìm được mà cảm thán. Trận hình đáng sợ như vậy ở Đông Huyền Vực e là chỉ có siêu cấp tông phái mới có được mà thôi. Đạo Tông có một đệ tử biến thái thế này đúng là không thể không khiến kẻ khác ghen tị. Làm anh cô nương, có thể cho ta biết cục diện hiện nay của Đông Huyền Vực hay không? Mấy người Lâm Động thi triển tốc độ nhanh đến cực hạn, Lam Anh hoàn toàn phụ thuộc vào tinh thần lực của Lâm Động mới theo kịp mà không mất chút sức lực nào. Lâm Động lúc này quay sang, nhân lúc đi đường liền hỏi về tình hình Đông Huyền Vực. Hiện nay, bát đại siêu cấp tông phái của Đông Huyền Vực trừ nguyên môn ra thì chỉ còn Đạo Tông và Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Những tông phái khác, không đầu hàng nguyên môn thì cũng bị chúng hủy diệt, Lam Anh khẽ thở dài. Thực lực của nguyên môn không mạnh đến mức đó chứ. Lâm Động cau mày. Tuy trước đây Nguyên Môn là siêu cấp tông phái mạnh nhất Đông Huyền Vực, nhưng tuyệt đối không có khả năng khai chiến cùng một lúc nhiều siêu cấp tông phái như vậy. Theo lý thì đúng như vậy, nhưng không lâu sau khi chiến tranh bắt đầu, Nguyên Môn đã bạo phát ra thực lực vô cùng khủng bố. Siêu cấp tông phái bình thường hoàn toàn không phải đối thủ của chúng. Trước đây chúng đã che giấu quá kỹ, Lam Anh nói. Lâm Động nhèo mắt, sợ là không phải Nguyên Môn che giấu quá kỹ mà là chúng có sự tương trợ, rất có thể đến từ dị ma. Dị ma chủng trong người ba bọn Khôi Nguyên, Lâm Động biết Dương Nguyên Môn và Dị Ma này chắc chắn có dây mờ dễ má. Dị Ma muốn dùng thủ đoạn nâng cao thực lực cho đệ tử Nguyên Môn thì cũng không phải là khó, chỉ là không ngờ đám khốn kiếp đó lại đi cấu kết với Dị Ma. Lam Mạch cô nương, đạo tông hiện giờ ổn chứ? Lâm Động khẽ hỏi. Khi nói tới hai chữ đó, ánh mắt hắn vô cùng phức tạp. Tuy hắn chỉ ở đạo tông một năm thời gian, nhưng nếu nói gia tộc của Lâm Thị là gia đình đầu tiên của hắn, thì đạo tông chính là gia đình thứ hai. Rất nhiều người, rất nhiều việc ở đó hắn mãi mãi không thể nào quên được. Ứng Hoan Hoan, Ứng Tiếu Tiếu, Vương Diêm, Ngô Đạo, Ứng Huyền Từ, còn có cả các sư huynh đệ trong Hoang Điện. Mấy năm nay Lâm Động đã trải qua quá nhiều việc, nhưng chỉ có một năm ở đạo tông là khiến hắn cảm thấy ấm áp. Cảm giác đó dù đã tạo ra tứ tượng cung, hắn cũng không thể cảm nhận được. Lam Anh nhìn Lâm Động, nàng đương nhiên đã nghe nói đến việc Dị Ma Thành 3 năm trước. Lâm Động khi ấy sợ liên lụy đến đạo tông cho nên đã tuyên bố rời khỏi đó trước mặt tất cả mọi người. Đạo tông vẫn ổn. Tuy là Nguyên Môn nhiều lần xâm phạm nhưng đều bị họ ngăn chặn. Đạo tông hiện nay đã có một nhân vật lợi hại, chắc là ngươi cũng biết. Ồ, Lâm Động cười, bàn tay không kiềm được siết chặt lại. Tâm cảnh trước này vẫn bình tĩnh mà lúc này lại gợn lên một chút sóng. Cô ấy là Ứng Hoan Hoan, con gái của trưởng giáo đạo tông. Giờ cô ấy là người nổi tiếng khắp cả Đông Huyền Vực. Lần đó Nguyên Môn phái 3 cường giả chuyển luân cảnh tấn công đạo tông, nhưng tất cả đều bị Ứng Hoan Hoan chặn lại. Cuối cùng tuy cô ấy bị thương một chút, nhưng 3 cường giả chuyển luân cảnh kia cũng bị trọng thương. Ngữ khí của Lam Anh bất giác trở nên cuồng nhiệt, ánh mắt hiện lên vẻ sùng bái. Ứng Hoan Hoan đã trở thành một nhân vật truyền kỳ ở Đông Huyền Vực. Nàng ấy bị thương sao? Ánh mắt Lâm Động lạnh như băng, sát khí khiến Lâm Anh không chịu đựng được lại có dấu hiệu xuất hiện. Đó là chuyện của nửa năm trước rồi, không biết Ứng Hoan Hoan tu luyện thế nào mà thực lực ngày càng lợi hại. Chính vì có cô ấy tọa chấn mà đạo tông mới không bị Nguyên Môn xâm phạm. Nhưng dù đạo tông có nhân vật lợi hại như vậy, nhưng bất lực, Nguyên Môn lại ẩn tàng thực lực quá khủng bố. Vì thế đạo tông vẫn bị dồn ép phải trốn trong đại trận hộ tông. Lâm Anh vội vàng giải thích. Bọn tạp chủng Nguyên Môn này. Lâm Động nghiến răng, sát ý cuộn trào trong lòng. Đương nhiên hắn hiểu tại sao thực lực Ứng Hoan Hoan lại tiến bộ nhanh như vậy. Chắc chắn là sức mạnh của băng chủ đang hồi phục. Nhưng khi nó hoàn toàn hồi phục thì e là Lâm Động cũng không biết nàng ta là Ứng Hoan Hoan hay là băng chủ nữa. Bọn khốn kiếp Nguyên Môn đã dùng cách này để ép Ứng Hoan Hoan đến mức Lâm Động không muốn nhìn thấy. Hơn nữa khi nghĩ đến thảm cảnh của đạo tông và áp lực mà Hoan Hoan phải chịu thì sát ý của hắn không thể không cuộn trào. Hắn thực không thể tưởng tượng một tiểu công chúa nhí nhảnh như con chó cảnh được các sư huynh đệ đạo tông nâng niu năm đó sẽ gánh vác trọng trách trên đôi vai yếu mềm kia như thế nào. Có lẽ đạo tông còn kiên trì được một thời gian nữa, đợi khi vương triều đại viêm thoát cảnh nguy hiểm, người có thể đi giúp họ. Làm anh nói rồi dường như muốn phân tán sát ý của Lâm Động, nàng nói. Hơn nữa vương triều đại viêm hiện nay cũng không giống như xưa, thực lực của họ cũng không thua kém gì những vương triều siêu cấp. Lâm Động ngạc nhiên, năm đó khi mà hắn rời đi thì vương triều đại viêm chỉ là một vương triều hạ cấp, lúc này lại có thực lực mà sánh được với vương triều siêu cấp sao? Đây là chuyện gì xảy ra? Còn không phải là nhờ ngươi sao? Từ sau khi ngươi bị ép rời đi, năm nào đạo tông cũng tặng một lượng lớn thiên tài địa bảo cho vương triều đại viêm, đương nhiên phần lớn là tặng cho Lâm Thị. Ngoài ra đạo tông còn lo cha mẹ người gặp chuyện nên đã phái không ít cường giả trấn thủ trong đại viêm. Đây cũng chính là nguyên nhân đại viêm kiên trì được lâu như vậy ở trong tình cảnh hỗn loạn này, Lam Anh giải thích. Lâm Động khẽ gật gật, ánh mắt có phần phức tạp. Đạo tông đối đãi với hắn nhưng vẫn là không bạc. Đây có lẽ là một loại bồi thường mà Ứng Huyền Tử muốn gửi cho hắn. Nhưng chuyện ở Dị Ma Thành năm đó, Lâm Động chưa bao giờ trách cứ Ứng Huyền Từ. Ngài là trưởng giáo, trên lưng còn gánh vác không chỉ là vinh nhục của cá nhân, mà ngài phải có trách nhiệm với hàng ngàn hàng vạn đệ tử của đạo tông. Vì thế ngài hành sự không thể tùy tiện giống như Ứng Hoan Hoan được. Hơn nữa Lâm Động cũng biết, sự tương trợ sau đó của ngài, dù là với thực lực và thân phận hiện tại đã khác một trời một vực so với 3 năm trước, nhưng hắn vẫn rất tôn trọng vị trưởng giáo của đạo tông này. Có tất cả 3 siêu cấp vương triều tấn công đại viêm, chúng đều nằm dưới trướng của Nguyên Môn. Trước đây chúng cũng có tranh chấp với đại viêm, lần này nhân cơ hội để bạo phát. Có điều thực lực đại viêm hiện nay cũng không vừa, vẫn đang giằng co với chúng. Mãi đến cách đây không lâu, Nguyên Môn phái cường giả ra, đại viêm mới phải rút lui liên tục, cuối cùng cố thủ đô thành. Lâm Động gật đầu, trong mắt hắn là sát khí lạnh lùng. Hắn mặc kệ những siêu cấp vương triều kia có lợi ích gì hay không, nếu cha mẹ và người thân của hắn bị chút tổn thương nào, hắn sẽ cho chúng biết thế nào là cái giá bằng máu phải trả. Hơn nữa còn có ba tên đầu sỏ nguyên môn. Ta sẽ cho các ngươi biết hành động của ba tên lão cẩu năm đó đã gây nên tai họa lớn như thế nào cho các ngươi. Lam Anh thấy Lâm Động như thế cũng không nói nhiều, chốc chốc lại chỉ hướng. Tuy rằng vương triều của nàng cách Đại Viêm vương triều rất xa, nhưng với tốc độ của mấy người Lâm Động chỉ nửa ngày đã vượt qua vô số vương triều, rồi vương triều Đại Viêm đang chìm trong khói lửa cũng xuất hiện ở trong tầm mắt của Lâm Động. Đô thành của vương triều Đại Viêm. Đô thành hiện nay hiển nhiên đã hùng vĩ hơn năm đó rất nhiều, chỉ có điều là bốn bể đô thành này đều bốc lên chiến hỏa, đã không còn sự bình yên phồn hoa trước đây. Quang trận khổng lồ hiện ra trên không trung bao trùm lên cả đô thành. Trên tường thành chi chít quân đội đang đứng cầm thương, họ đều căng thẳng nhìn về phía xa. Đội quân phía đó tỏa ra sát khí đầy trời, trên không trung còn có không ít thân ảnh đứng lơ lửng. Khí tức từ đó còn mạnh hơn cả áp lực từ thiên quân vạn mã. Nhiều người nghiến răng siết chặt vũ khí trong tay, ánh mắt tràn đầy thù hận. Đây chính là phòng tuyến cuối cùng của vương triều Đại Viêm. Nếu bị công phá thì vương triều Đại Viêm sẽ trở thành lịch sử. Đến lúc đó họ cũng sẽ trở thành người dân vong quốc tha hương khắp nơi. Một năm nay phản kịch đó người dân của vương triều Đại Viêm đã nhìn thấy quá nhiều. Cả đô thành đều nằm trong khói bụi mù mịt của chiến tranh, không khí cũng giống như đặc quánh lạnh. Trong đại điện ở một nơi nào đó của đô thành, không khí căng thẳng gần như đông cứng. Trong đại điện đang có không ít người, ở ngay chính giữa là một trung niên nam tử có thân hình cao lớn đang ngồi với nét mặt đầy lo lắng. Nhìn kỹ thì chính là vua của vương triều Đại Viêm, Mạc Kinh Thiên. Ngày hiện nay ánh mắt cũng sắc bén hơn vài năm trước, mái tóc có thêm những sợi bạc, gương mặt càng thêm ưu tư. Bên cạnh Mạc Kinh Thiên là một gã thanh niên áo xanh gương mặt tuấn mỹ, dáng vẻ rất quen thuộc, chính là Mạc Lăng, năm đó cùng với Lâm Động tham gia Bách Triều đại chiến, sau đó lại cùng Lâm Động gia nhập Đạo Tông. 3 năm tu luyện, thực lực của Mạc Lăng hiển nhiên cũng có tiến bộ lớn, khí tức của hắn chỉ mạnh hơn chứ không thua kém Mạc Kinh Thiên, có lẽ cũng có cảnh giới sinh huyền cảnh rồi. Ở vị trí hàng đầu, ngoài hoàng thất ra còn có một nhóm người cũng ngồi ngang hàng, họ mặc bào phục cùng màu, ánh mắt những người trong đại điện nhìn họ đều không thiếu những sự ngưỡng mộ. Họ chính là tông tộc Lâm Thị của vương triều Đại Viêm. Có điều tông tộc Lâm Thị hiện nay đã không còn như năm xưa, thực lực của họ đã vượt xa tam đại tông tộc khác, thậm chí vượt hơn cả hoàng thất, nhưng không ai dám có bất cứ sự bất mãn nào. Lý do không phải cái gì khác, chính là vì một tộc nhân trong Lâm Thị gia tộc, Lâm Động. Vì hắn mà Đạo Tông đã ban cho tông tộc Lâm Thị vô số ân huệ, ngay cả vương triều Đại Viêm cũng nhận được không ít lợi ích, thực lực cường thịnh dần thoát khỏi cái xuất thân vương triều hạ cấp. Vương triều Đại Viêm hiện nay, ai cũng biết, bề ngoài là hoàng thất Đại Viêm quản lý, thế nhưng quyền phát ngôn của tông tộc Lâm Thị có sức nặng hơn. Lâm Phần Huynh, tình hình hiện nay, mọi người có biện pháp gì không? Mạc Kinh Thiên nhìn hai thân ảnh ngồi phía trước của Lâm Thị, trong đó một người chính là tộc trưởng Lâm Thị Lâm Phần, còn người kia là một lão giả với mái tóc bạc hơi trầm mặc, nhưng chẳng ai dám bất kính. Đứng đằng sau là một trung niên nam tử có gương mặt nghiêm nghị, có nét rất giống với Lâm Động. Lão nhân kia chính là Lâm Chấn Thiên, gia gia của Lâm Động, còn trung niên nam tử bên cạnh là Lâm Tiêu, phụ thân của Lâm Động. Bên cạnh còn có một mỹ phụ chính là mẫu thân của Lâm Động, Liễu Nghiên. Chỉ điểm này thôi thì thân phận của họ trong Lâm Thị ngay cả tộc trưởng cũng không dám đắc tội. Lâm Phần thấy Mạc Kinh Thiên hỏi thì chỉ khẽ thở dài, lắc đầu khổ sở. Đông Huyền Vực hiện nay thế cục đại loạn, ngay cả Đạo Tông cũng chỉ có thể bảo vệ mình, họ còn có thể làm gì đây? Theo thông tin nhận được thì dường như có cường giả nguyên môn đang tới, nếu chúng đến nơi thì e là chúng ta sẽ... Mạc Kinh Thiên cười khổ. Không biết tiền bối của Đạo Tông thì... Nói rồi hắn nhìn sang phía khác của đạo điện, ở nơi đó có hơn 10 thân ảnh đang ngồi điềm nhiên, phía trước họ là một lão nhân mù mặc áo xám, người này cũng không xa lạ gì, chính là trưởng lão quản lý võ học điện ở Đạo Tông, Lâm Động cũng nhận được không ít chỉ điểm của ngài. Nhưng vị trưởng lão Đạo Tông lúc này lại trầm mặc lắc đầu, thần sắc có phần xám đi. Mọi người thấy thế đều thở dài, gương mặt tái nhợt. Trưởng lão, Lâm Động huynh không phải vẫn còn sống sao? Nghe nói huynh ấy không còn như trước đây nữa rồi, nếu về được thì chưa hết hy vọng đâu. Trong lúc ấy, một thiếu nữ đứng phía sau trưởng lão mù đột nhiên lên tiếng. Thiếu nữ này gia nhập vào Đạo Tông sau khi Lâm Động rời đi, nhưng điều này không ngăn cản nàng trở thành một fan hâm mộ trung thành nhất của Lâm Động sư huynh chưa từng gặp mặt kia. Hồi mới gia nhập Đạo Tông chính vì nguyên nhân này mà nàng dù có đủ thiên phú để gia nhập Thiên Điện nhưng lại chọn Hoang Điện. Lâm Động, cái tên mang mùi vị truyền kỳ này đã lan tỏa trong đại điện khiến không ít người lấy lại tinh thần, rồi không kìm được mà nhìn về phía Lâm Chấn Thiên và Lâm Tiêu, nãy giờ không nói gì. Lâm Chấn Thiên cũng khẽ thở dài, gương mặt già nua ánh lên một chút tự hào, nhưng nhiều hơn là một loại hoài niệm. Nhiều năm rồi không gặp hắn nhỉ? Anh bạn trẻ quật cường ở Thanh Dương Trấn năm đó này đã trở thành niềm tự hào của cả Lâm gia, của cả Vương Triều Đại Viêm. Phía sau, gương mặt nghiêm nghị của Lâm Tiêu cũng dần dịu lại, Liễu Nghiên bên cạnh thì ánh mắt đỏ hoe, tựa vào Lâm Tiêu, còn có tiếng nức nhẹ. Bao nhiêu năm nay, hai đứa con trong nhà đều rời khỏi nhà, khiến cho người làm mẹ như bà, lo lắng và xót xa đến phát điên. Tu tu, không khí trong đại điện đầy bi thương thì phía xa bỗng có tiếng tù và, mọi người nghe thấy sắc mặt đều đại biến vội vàng đứng dậy. Chúng sắp tấn công rồi. Trên tường thành tinh thần của mọi người đều căng như dây đàn, mấy người Mạc Kinh Thiên, Lâm Chấn Thiên ở trong đại điện cũng nhanh chóng chạy ra, nhìn phía trước với vẻ mặt nặng nề. Ở đó là một biển người mênh mông không thấy điểm tận cùng, đại quân đến biên cương, khí thế bức người. Ha ha, Mạc Kinh Thiên, hôm nay các ngươi mà không đầu hàng. Khi trận pháp bị phá thì Vương Triều Đại Viêm chắc chắn là máu chảy thành sông. Phía trên đại quân là rất nhiều thân ảnh, kẻ kia có vẻ như là chủ tướng cười lớn quát vọng vào. Ngoài ra, giao hết người của Lâm Thị ra đây, việc này vốn không liên quan đến chúng, nhưng ai bảo trong gia tộc của chúng lại xuất hiện một tên Lâm Động ngông cuồng, dám thách thức cả uy nghiêm của Nguyên Môn, đúng là tự tìm chỗ chết. Sắc mặt của Mạc Kinh Thiên tối lại, không ngờ tin tức Lâm Động xuất thân từ tông tộc Lâm Thị đã bị Nguyên Môn biết được. Vương Triều Đại Viêm ta không có ai sợ chết cả, muốn động thủ thì ta sẽ cùng các ngươi liều mạng đồng quy vu tận, Mạc Kinh Thiên lạnh lùng nói. Đồng quy vu tận, ha ha, e là các ngươi không có tư cách đó, tên chủ tướng cười khẩy rồi vung tay. Các ngươi tưởng trận pháp đạo tông cho các ngươi có thể bảo vệ được các ngươi chu toàn sao? Cương giả Nguyên Môn đã tới, hôm nay các ngươi cứ chờ chết đi. Nói rồi hắn quay ra sau cúi người, tiền bối mở ra tay phá trận. Uỳnh, hắn vừa dứt lời chỉ thấy một luồng nguyên lực cường hãn bùng phát, rồi hàng trăm thân ảnh hiện ra, khí tức ai cũng vô cùng mạnh mẽ, phía trước ngực đều có hoa văn trắng đen, đó là dấu hiệu của Nguyên Môn. Đứng đầu đám người này là một lão giả mặc hắc bào, có sắc mặt lạnh lùng nhìn những người trên thành, là Triệu Khuê. Lão nhân mù trên tường thành sắc mặt kịch biến, những đệ tử đạo tông phía sau nghe thế ánh mắt cũng đều lộ vẻ kinh hãi. Triệu Khuê chính là cường giả đỉnh cấp mới xuất hiện của Nguyên Môn, nghe nói thực lực đã là chuyển luân cảnh. Lần đó khi mà vây công đạo tông đã bị Ứng Hoàn Hoàn đả thương. Họ không thể ngờ chỉ một Vương Triều Đại Viêm mà Nguyên Môn đã phái ra cả siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh. Một đám sâu kiến, có thể để lão phù ra tay, coi như các người có phúc. Triệu Khuê cười lạnh rồi lão cũng lời không muốn nói nhiều, vung tay lên, chỉ thấy nguyên lực trong trời đất cuộn trào, dường như trời đất cũng tối sầm lại. Xem lão phu một ngón tay phá trận của các ngươi. Hàn quang lóe lên trong mắt Triệu Khuê rồi một ngón tay điểm ra, nguyên lực hùng hồn tụ lại biến thành một đạo cự chỉ hàng ngàn trượng, phá vỡ hư không, oanh kích thẳng lên đại trận. Bùng một tiếng, cả tòa thành rung chuyển dữ dội, lão già mù hô to một tiếng, tinh thần lực bùng nổ. Nhưng mới chỉ tiếp xúc với cự chỉ, lão đã hộc máu, thần sắc ảm đạm. Với thực lực tử huyền cảnh thì thực sự không thể đấu lại chuyển luân cảnh được. Trưởng lão, đệ tử đạo tông thấy lão bị thương vội vàng tiến lên đỡ. Uỳnh, quang trận không kìm được mà rung lên, mọi người thấy thế đều dâng lên sự tuyệt vọng. Liễu Nguyên cũng ôm chặt lấy Lâm Tiêu, và Lâm Tiêu cũng ôm ngược lại bà. Bùm một tiếng, cuối cùng thì quang trận không chống đỡ nổi công kích của một cường giả chuyển luân cảnh đã biến thành những chấm sáng nổ tung. Tầng phòng ngự cuối cùng của đô thành đã bị phá vỡ, cơ chỉ phá vỡ lớp phòng ngự, uy lực không hề giảm xuống, vẫn lao thẳng tới những người trên tường thành, xem ra là không ai thoát được. Tất cả đều tuyệt vọng, nhìn cự chỉ ngày một gần, khổ sở đấu tranh như vậy mà vẫn không thoát được kết cục này hay sao? Liễu Nghiền ôm chặt lấy Lâm Tiêu, Lâm Tiêu cũng thở dài ngẩng đầu đầy tuyệt vọng, kết thúc như vậy sao? Tiểu tử Lâm Động không biết như thế nào rồi, cha sắp chết rồi đây, còn không mau về mà tiễn biệt, đúng là tiểu tử thối bất hiếu. Lâm Tiêu cười rồi dường như ngài nhìn thấy không gian ở đó biến dạng, rồi một thân ảnh vô cùng quen thuộc xuất hiện ngay phía trước cự chỉ. Thân ảnh đó dường như là tên tiểu tử bất hiếu kia. Ảo giác trước khi chết của ta. Lâm Tiêu lắc đầu rồi nhắm mắt lại, nhưng một lúc sau mở mắt, hình như thế công đáng sợ đó không tới thì phải. Trên tường thành vô số ánh mắt mơ hồ không hiểu nhìn lên bầu trời, rồi thần tình dường như đông cứng lại. Đó là... Trên đó là một đạo thân ảnh chắp tay sau lưng, cơ chỉ thì xuất hiện cách đó vài trượng nhưng lại không thể nào rơi xuống được. Rồi mọi người nhìn thấy thân ảnh đó nhấc tay lên, khẽ búng một cái, bùm, ngón tay búng ra, cơ chỉ đủ để phá tan cả đô thành đã bùm một tiếng nổ thành vô số những điểm sáng. Thế công cường đại đến từ một siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh, cứ vậy bị phá rồi sao? Cả không gian lặng ngắt như tờ, ngay cả tiếng chém giết phía xa cũng không còn nữa. Mọi người sững sờ nhìn thân ảnh kia, một lúc lâu sau mới sực tỉnh. Hình như là bọn họ được hắn cứu rồi thì phải. Tiền bối, mà Kinh Thiên mặt đầy kích động vội vàng cúi người, nhưng người trên tường thành cũng vội quỳ xuống. Lâm Tiêu, Liễu Nghiên thấy thế cúi người, chỉ có điều khi định cúi thì họ phát hiện là mình không động đậy được. Cha, mẹ, lễ này con không nhận được đâu. Từ trên không trung vang lên một tiếng cười khẽ. Lâm Tiêu, Liễu Nghiên sững người run run nhìn thân ảnh kia, ánh mắt đầy vẻ khó tin và xúc động. Động, động nhi, cả hai cùng nghẹn ngào, thân ảnh đó quay lại, gương mặt ấy vẫn như hồi rời đi, chỉ có điều có thêm vài sự kiên nghị và trưởng thành. Người thiếu niên năm đó đã trưởng thành rồi, giống như đôi cánh của chim ưng dang rộng giữa bầu trời, đứng trên vị trí cao ở trong trời đất. Thân ảnh Lâm Động khẽ lay động rồi xuất hiện trước Lâm Tiêu và Liễu Nghiên, nhìn hai người có cùng huyết mạch này với mình, nỗi nhớ cất giấu bao năm cuối cùng cũng dâng trào. Vào khoảnh khắc này mắt hắn cũng đỏ lên, giống như người thiếu niên yếu ớt năm đó cần có bọn họ bảo hộ vậy. Cha, mẹ, Động Nhi trở về rồi. Người thanh niên nhìn mẫu thân, nước mắt tuôn trào, khẽ nói. Động Nhi. Liễu Nghiên nhìn người thanh niên quen thuộc trước mắt, nước mắt cũng không kìm được mà lăn dài, tay bà run run đưa ra khẽ chạm lên mặt Lâm Động. Sự thận trọng đó dường như là sợ cảnh tượng trước mặt này chỉ là ảo ảnh trước khi chết vậy. Lâm Động mỉm cười để kệ cho bàn tay lạnh lẽo của Liễu Nghiên chạm lên mặt mình, cảm giác huyết mạch tương liên khiến tim hắn run lên. Đúng là con, Động Nhi, con vẫn còn sống. Sự ấm áp trên bàn tay cuối cùng khiến Liễu Nghiên hoàn toàn tỉnh táo, niềm vui sướng vô bờ dâng trào, bà ôm chặt lấy Lâm Động mà khóc. Không ai ngờ được, khi Đạo Tông báo tin Lâm Động bị Nguyên Môn ép phải ra khỏi Đông Huyền Vực, không rõ sống chết ra sao, bà đã đau đớn như thế nào. Cũng may sau đó lại có tin Lâm Động vẫn còn sống mới khiến cho bà chuyển biến tốt một chút. Có điều là cứ nghĩ đến việc Lâm Động một thân một mình xông pha bên ngoài, chịu biết bao khổ sở là trái tim của bà như bị dao cắt. Lâm Động cũng ôm chặt lấy Liễu Nghiên, đầu gác nhẹ lên vai bà. Trong ánh mắt trước nay không hề biết đến sợ hãi, dù là đứng trước hoàn cảnh nguy hiểm thế nào cũng đã rưng rưng nước mắt. Mẹ, con không sao. Lâm Động hít sâu một hơi ổn định lại cảm xúc, ngẩng đầu nhìn Lâm Tiêu đứng bên cạnh Liễu Nghiên, gương mặt luôn nghiêm nghị của Lâm Tiêu. Lúc này cũng tràn ngập niềm vui, nhưng đã bởi ông kìm nén lại rất nhiều. Cha, Lâm Động cười với Lâm Tiêu. Hử, tiểu tử thối, vẫn còn biết người cha này sao? Đi là đi lâu như vậy, chẳng có tin tức gì hết. Ít ra thì cũng phải gọi điện, không thì email về chứ. Lâm Tiêu nghiêm mặt hử lạnh. Ông chỉ biết nói linh tinh, Động Nhi ở ngoài đó chịu khổ còn nhiều hơn ông, và lại nhà ta làm gì có điện, ông có tư cách để nói nó sao? Liêu Nghiền nghe thế lập tức quay lại giận dữ nói. Lâm Tiêu cười khan, nhìn Lâm Động đang tươi cười, ánh mắt không kìm được mà đỏ lên. Tiểu tử thối vẫn quật cường như vậy. Năm đó cha đã nói ở bên ngoài mệt mỏi thì về nhà. Cha không có bản lĩnh giống như con, nhưng chỉ cần con quay về, cha tuyệt đối sẽ không để con phải chịu ấm ức. Cha, sao cha bây giờ lại tình cảm thế? Với tính cách của Lâm Động mà cũng thấy sống mũi cay cay vì lời nói của Lâm Tiêu. Chỉ là khi ở trước họ, Lâm Động mới là cậu thanh niên non nớt của Thanh Dương Trấn, chứ không phải là cường giả đỉnh cao trong trời đất này. Lâm Tiêu cười rồi vội tránh sang một bên. Tiểu tử thối, già già cũng đang ở đây, còn không mau tới chào hỏi. Ha ha, không vội, không vội, cậu nhóc mới trở về, cứ để cho nó nói chuyện với mẹ đã. Lâm Chấn Thiên cười lớn, lúc trước vô cùng trầm mặc, giờ ông thì như thay đổi hoàn toàn, ánh mắt lấp lánh ánh nước nhìn Lâm Động, gương mặt tràn đầy vẻ tự hào. Già già vẫn còn tráng kiện như xưa, Lâm Động cười với Lâm Chấn Thiên, lão gia tử năm đó là người quyền uy nhất trong nhà, đến hắn cũng phải sợ. Lâm Chấn Thiên cười to, tiến lại vỗ mạnh lên vai Lâm Động, có phần kích động nói. Tốt, nhóc con, ngươi là niềm tự hào của Lâm gia. Lâm gia bọn họ có được địa vị trong vương triều Đại Viêm như hiện nay, tộc trưởng cũng phải khách khí với bọn họ, tất cả đều là nhờ vào công của Lâm Động. Mọi người trên tường thành dần sực tỉnh, họ nhìn người thanh niên gầy gò phía trước Lâm Tiêu, rồi lại nhìn nhau. Ở đây có không ít người đã biết Lâm Động. Mấy năm trước, khi Lâm Động rời khỏi Đại Viêm, tham gia vào Bách Triều Đại Chiến thì hắn chỉ là một gã thiếu niên. Nhưng nay hắn đã có phong phạm của một bậc tông sư. Vừa rồi chỉ tùy ý ra tay đã chặn đứng được thế công của một cường giả chuyển luân cảnh. Thực lực đó rốt cuộc khủng bố đến mức nào? Ha ha, thì ra là Lâm Động tiểu ca ra tay tương trợ. ta thay mặt Đại Viêm cảm tạ. Mạc Kinh Thiên bước nhanh lên phía trước, ôm quyền cười nói, nụ cười cũng rất kính cẩn. Trên thế gian này, thực lực chính là chủ. Cái chức vị là vua của một nước e rằng trong mắt Lâm Động cũng chẳng tính là gì. Lâm Động mỉm cười rồi nhìn người thanh niên phía sau Mạc Kinh Thiên. Mạc Lăng huynh, ở Đạo Tông vẫn ổn chứ? Tinh thần của Mạc Lăng có phần kích động, vội vàng gật đầu. Nhớ là cảnh tượng mấy người họ năm đó cùng nhau tham gia Bách Triều đại chiến, trong lòng hắn lại cảm thấy hào hùng. Huynh thực sự là Lâm Động sư huynh sao? Phía sau Mạc Lăng có một giọng nói rụt rè vang lên. Lâm Động ngẩng đầu nhìn thì thấy một thiếu nữ mặc áo xanh, dáng người mảnh mai xinh đẹp, trong mắt nàng ánh lên sự cuồng nhiệt. Phan hâm mộ, đây là An Nhiên, ha ha, cũng là đệ tử của Hoang Điện chúng ta, vẫn rất luôn sùng bái huynh. Đương nhiên ở trong Đạo Tông bây giờ, e là không chỉ có một người sùng bái huynh đâu. Nếu họ biết huynh trở lại, có lẽ sẽ nổ tung trời mất, Mạc Lăng cười nói. Lâm Động nhớ đến những huynh đệ ở Đạo Tông, trong lòng cảm thấy ấm áp, cười với An Nhiên một cái. An Nhiên thấy thế thì mặt đỏ dần lên, tay vặn vẹo vào nhau, không còn nhanh nhẩu như bình thường nữa. Trưởng lão mù, nhiều năm không gặp, ngài vẫn khỏe chứ? Lâm Động nhìn sang lão nhân mù mặc áo xám mà cười. Năm đó ở Đạo Tông, hắn còn bồi với trưởng lão chơi cờ và cũng nhận được không ít chỉ điểm. Cho nên Lâm Động cũng rất tôn kính ngài. Người ấy à? Trưởng lão mù nhìn về phía Lâm Động, gương mặt nở nụ cười. Người thiếu niên năm đó bất giác đã trưởng thành đến mức mà ngài cũng không thể với tới. Ở trên tường thành, không khí căng thẳng dần tan đi. Không ít người nhìn vẻ mặt đầy sung sướng, lén nhìn người thanh niên kia. Từ khi hắn xuất hiện đến giờ, căn bản chưa từng nhìn đám địch nhân phía trước lần nào. Phong thái này khiến họ có chút hy vọng. Không biết các hạ là ai? Ta là trưởng lão của Nguyên Môn, Triệu Khuê. Hy vọng là bằng hữu đừng có tham gia, nhúng tay vào việc này để tránh phiền phức. Ở trên bầu trời, Triệu Khuê ánh mắt tối tăm nhìn thân ảnh kia, giọng nói trầm thấp vang lên như sấm, vòng vọng khắp không trung. Dựa vào việc lúc nãy Lâm Động ra tay thì Triệu Khuê đã biết thực lực của hắn chắc chắn là vô cùng kinh người, vì thế mới có chút dè chừng, không có dám tùy tiện ra tay. Triệu Khuê nói vậy, mọi người đều nhìn về phía Lâm Động. Ở đây thì chắc chỉ có hắn mới có khả năng đấu lại Triệu Khuê. Động Nhi, Liễu Nghiên liền kéo tay Lâm Động, gương mặt đầy lo lắng. Lâm Động cười nhưng căn bản không thèm quay lại, mọi người thấy thế cũng không dám nói gì. Các hạ không nghe thấy lão phu nói sao? Triệu Khuê thấy Lâm Động không để ý gì đến mình thì nộ hỏa bùng phát, gằn giọng nói. Nguyên Môn hiện nay đã không như trước, dù đối phương có là siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh thì Nguyên Môn cũng không sợ. Lão cẩu nhiều lời. Cuối cùng Lâm Động cũng có phản ứng nhưng không quay lại, chỉ thản nhiên nói. Ngươi! Triệu Khuê đại nộ, lập tức nguyên lực hùng hậu hội tụ lại. Uỳnh! Nhưng khi lão định ra tay thì không gian phía trên tường thành biến dạng, phía sau Lâm Động đột nhiên có gần chục thân ảnh hiện ra. Những thân ảnh đột ngột xuất hiện này cũng khiến cho Mạc Kinh Thiên và Lâm Phần giật mình. Sau khi cảm nhận được áp lực khủng khiếp tỏa ra trên những người đó, mồ hôi lạnh trên trán họ đều túa ra. Đại thủ lĩnh, Thiên Long yêu soái nhìn Triệu Khuê phía sau, mắt lóe hàn quang, liền hỏi Lâm Động. Một cường giả chuyển luân cảnh phổ thông mà dám ngông cuồng trước mặt họ sao? Mấy người Mạc Kinh Thiên ở xung quanh thấy Thiên Long yêu soái cung kính với Lâm Động như vậy thì đều thất kinh. Lâm Động chỉ phẩy tay, lạnh lùng nói. Giết đi. Nghe thế Thiên Long yêu soái cười gằn, thân hình biến mất, khi xuất hiện thì đã ở trước mặt Triệu Khuê. Lão cẩu, khí tức không ổn định như ngươi mà cũng dám ngông nghênh ở đây, đổ không biết sống chết. Thiên Long yêu soái cười khẩy, tung ra một quyền, nguyên lực hội tụ lại, tiếng long ngâm vang lên, rồi trong luồng nguyên lực thẩm thấu ra dao động của luân hồi. Triệu Khuê vội vàng vận chuyển nguyên lực cũng toàn lực tung ra một quyền, binh một tiếng. Quyền kình hai người va vào nhau, năng lượng đáng sợ cuộn trào, rồi mọi người nhìn thấy Triệu Khuê kêu lên thảm thiết, thân hình thảm hại bay ngược ra sau tới vài ngàn trượng. Triệu Khuê lại không chịu nổi một quyền của cường giả thần bí kia. Ha ha, ta cũng tới. Kim Viên yêu soái thấy thế cười to, rồi xuất hiện phía sau Triệu Khuê, xoay người một vòng, rồi một cước cùng với dao động luân hồi đá thẳng vào người Triệu Khuê. Binh một tiếng, Triệu Khuê hộc máu, thân thể còn chưa ổn định đã bay về phía trước, phế phủ trong người chấn động tán loạn. Ha ha, hai người Châu Nghị cũng cười lớn, một người bay tới tung quyền đánh Triệu Khuê bay vút đi. Binh binh, một vài thân ảnh đứng trên không trung, quyền phong liên hồi tung ra, rồi mọi người đều há hốc miệng khi nhìn thấy Triệu Khuê vừa rồi còn nhìn họ như con sâu cái kiến thì giờ đã như cái bao cát, bị bọn họ tùy ý đấm đá trên không trung mà không có một chút khả năng phản kháng nào. Đại quân của những vương triều bao vây đô thành cũng sợ hãi đến run rẩy. Mấy người Mạc Kinh Thiên vẻ mặt tái nhợt nhìn cảnh tượng ấy, đó là siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh đó mà. Họ lén nhìn về phía Lâm Động, từ nãy đến giờ vẫn đang nói chuyện với Liễu Nghiên, hắn thậm chí còn không hề quay đầu lại. Một luồng hàn ý không kìm được bốc lên tận đỉnh đầu. Họ vẫn nhớ cái cách xưng hô của người kia với Lâm Động, đại thủ lĩnh. Rõ ràng, Lâm Động mới là đầu lĩnh của đám người khủng bố này. Tuy chưa được thấy Lâm Động ra tay, nhưng họ hiểu người thanh niên vẫn tươi cười này mới là kẻ đáng sợ nhất. Lâm Tiêu và Lâm Chấn Thiên cũng nhìn nhau rồi cười khổ, vừa bất lực lại vừa tự hào. Tên tiểu tử thối này không biết đã trải qua những gì mà lại trở nên khủng bố như vậy. Âm thanh binh binh phía sau không biết kéo dài bao lâu, rồi Lâm Động cười với Liễu Nghiên. Mẹ, con đi giải quyết một chút. Vừa dứt lời hắn xoay lại, gương mặt lúc nãy còn tươi cười giờ đã lạnh lùng. Hắn đưa bàn tay ra, hắc động hiện lên, một luồng hấp lực tràn ra, thân ảnh thảm hại bị đánh bay ở phía xa đã bị hút lại trước mặt Lâm Động. Gương mặt Triệu Khuê lúc này toàn là máu và sự sợ hãi. Lâm Động cười với hắn, tay khẽ đặt lên cổ họng. Nụ cười đó trong mắt Triệu Khuê chẳng khác nào là ác ma. Vừa rồi người muốn giết cha mẹ ta phải không? Giọng nói với nụ cười khẽ vang lên, Triệu Khuê có thể cảm nhận được một luồng sát ý khiến hắn lạnh xương sống. Người rốt cuộc là ai? Cuối cùng trên gương mặt Triệu Khuê cũng hiện lên sự sợ hãi. Mấy người vừa ra tay, hắn đều nhận ra thứ năng lượng đáng sợ là mùi vị luân hồi. Nhưng cả khủng bố này không biết mọc ra từ đâu lại đều là cường giả đã chạm tới luân hồi. Trận hình này thì ngay cả nguyên môn cũng khó lòng có được. Các người chạy tới đây, muốn bắt người nhà của ta, lại còn hỏi ta là ai? Lâm Động mỉm cười. Người nhà của ngươi? Triệu Khuê khựng người lại, rồi ánh mắt đầy vẻ kinh hãi và không thể tin nổi. Lão vùng vẫy. Ngươi là Lâm Động. Quả nhiên là ngươi vẫn còn sống. Không thể nào, sao ngươi có thể mạnh đến như vậy? Khi Lâm Động còn ở Đông Huyền Vực thì hắn chỉ là một tiểu bối, nhưng lúc này thực lực của hắn tuyệt đối là khủng bố hơn mấy người hồi đó đã ra tay với hắn. Chỉ 3 năm ngắn ngủi, sao hắn có thể mạnh đến vậy? Lâm Động lạnh lùng nhìn lão. Ta đã từng nói, đến khi ta trở về Đông Huyền Vực thì đó sẽ là ngày nguyên môn các người diệt môn. 3 lão cẩu nguyên môn kia vẫn còn sống chứ? Hừ, tam đại trưởng giáo của bọn ta này cũng không còn như xưa. Ngươi quay về thì đã làm sao? Nguyên môn bọn ta có thể đuổi được ngươi một lần cũng có thể làm lại lần thứ hai. Nhắc đến tam đại trưởng giáo, dường như Triệu Khuê có thêm rất nhiều tự tin. Hắn cười khẩy nói. Vậy sao? Lâm Động mỉm cười, chỉ là trong nụ cười ấy chứa đầy hàn ý. Các người muốn giữ lão phù lại cũng không dễ như vậy đâu. Triệu Khuê nhìn nụ cười của Lâm Động trong lòng cảm thấy bất an, rồi gầm lên một tiếng, nguyên lực hùng hồn bùng phát, không gian chung quanh trở nên biến dạng, bùm. Hai cánh tay của Thiên Long Yêu của Triệu Khuê đột nhiên nổ tung, máu tươi bắn văng tung tóe, nguyên lực càng thêm cuồng bạo rồi thoát khỏi bàn tay Lâm Động. Thân hình lão run lên, hai chân cũng nổ luôn thành huyết vụ, còn bản thân lão thì biến thành một đạo huyết quang, chạy trốn với tốc độ khó lòng hình dung. Ha ha, Lâm Động, các người cứ chờ đó, nguyên môn bọn ta chắc chắn không tha cho các ngươi. Bằng cách tự phát nổ hai tay hai chân, cuối cùng Triệu Khuê cũng chạy thoát, tiếng gầm thét tràn đầy sát ý vang vọng khắp không gian. Tiểu Điêu ở phía sau thấy lão chạy trốn thì hừ lạnh một tiếng định ra tay, thì Lâm Động phất tay ngăn lại. Hắn lạnh lùng nhìn về hướng Triệu Khuê chạy trốn, hắc quang ở trong mắt tràn lên, phụt. Ở phía xa bốn bể chung quanh đạo huyết quang kia, đột nhiên xuất hiện 4 cái hắc động. Chúng giống như là một cái nhà tù, giam chặt cái huyết quang vào bên trong. Sắc mặt của Lâm Động lạnh lùng, đưa bàn tay khẽ nắm lại, bùng một tiếng. 4 cái hắc động bỗng nhiên thu nhỏ lại, lực nén ép khủng khiếp của chúng lập tức nghiền nát huyết quang. Tiếng kêu thảm thiết của Triệu Khuê vang lên khắp không trung. Vút, khi thân thể Triệu Khuê khoát nổ thì một đạo ánh sáng bay ra, đó là nguyên thần của hắn. Lúc này hắn đầy sợ hãi, thân hình động đậy định chạy trốn. Uỳnh! Có điều khi nguyên thần của hắn đang định chạy trốn thì phía trên xuất hiện một cái hắc động khổng lồ, thôn phệ lực khủng bố lan tỏa hút hắn vào trong. Không, hãy tha cho ta sẽ cho người biết bí mật của nguyên môn. Hấp lực khiến Triệu Khuê sợ đến hồn siêu phách lạc, nếu nguyên thần bị tiêu hủy thì hắn sẽ hoàn toàn tiêu biến khỏi thế gian. Ngươi lúc này không có cả tư cách xin tha. Ngữ khí Lâm Động lạnh lùng vung tay lên, tốc độ của hắc động nhanh hơn, nguyên thần Triệu Khuê bị hút vào trong, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hắc động trên không trung dần tan đi, thế nhưng trời đất vẫn yên lặng không một âm thanh. Cả trong và ngoài tường thành có vô số người nhưng chẳng ai lên tiếng. Trên bầu trời phía xa, cường giả nguyên môn sắc mặt tái nhợt nhìn cảnh đó, thân thể run lên. Trưởng lão có thực lực chuyển luân cảnh mà cứ bị giết như vậy sao? Nếu là trước đây một siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh có thể trở thành thủ lĩnh của một siêu cấp tông phái rồi. Vậy mà, bây giờ chỉ trong hơn 10 phút ngắn ngủi đã bị giết sạch sẽ. Lâm Động. Là Lâm Động của đạo tông. Hắn trở lại để báo thù. Quốc cường giả nhớ tới tiếng kêu thảm thiết của Triệu Khuê lúc trước, ánh mắt nhìn thân ảnh gầy guộc kia bỗng trở nên sợ hãi. Trên tường thành cũng vô cùng im lặng, Lâm Động giải quyết xong Triệu Khuê, chậm rãi bước lên phía trước, lạnh lùng nhìn đám cường giả nguyên môn. Mau chạy! Ánh mắt như sát thần của Lâm Động nhìn sang, bọn cường giả nguyên môn cảm thấy da đầu tê dại, thét lên rồi cuống cuồng chạy trốn, không còn chút dũng khí chiến đấu nào. Ta đã nói rồi, nguyên môn một kẻ cũng không tha. Lâm Động nhìn cường giả nguyên môn, ánh mắt ngập tràn sát khí, lôi quang lấp lánh, rồi mọi người nhìn thấy trên bầu trời phía xa đột nhiên tối sầm lại, với tốc độ chóng mặt vì lôi vân ngưng tụ. Uỳnh! Vô số đạo lôi đỉnh giống như những con lôi long đánh xuống mặt đất như vũ bão, cường giả nguyên môn đang chạy trốn đều bị lôi long quấn lại, chúng kêu lên thảm thiết, từng đạo thân ảnh đen sì không ngừng rơi xuống mặt đất. Mọi người nhìn cảnh tượng gần như tới ngày tận thế đó thì đều thần hồn bay phách lạc. Sức mạnh này thực sự là con người có thể có được sao? Trên bầu trời, mấy người Mạc Kinh Thiên nhìn thân ảnh gầy gò buông thõng hai tay phía trước, hít sâu một hơi. Con người này rốt cuộc tu luyện như thế nào? Vừa rồi chỉ lật tay là đã giết chết Triệu Khuê, một cường giả chuyển luân cảnh, giờ lại thuận tay triệu hồi lôi đỉnh, năng lực này quả thực là quỷ thần khó đoán. Lâm Động sư huynh quá mạnh, thiếu nữ tên là An Nhiên kia nhìn Lâm Động với đôi mắt cuồng nhiệt. Đâu rồi? Gương mặt kích động đến đỏ ửng. Một năm nay tuy đạo tông có sự xuất hiện của Ứng Hoàn Hoàn tiểu sư tỷ ngăn chặn được thế công của nguyên môn, nhưng vẫn chưa thể được đến như mức này. Vị Lâm Động sư huynh năm đó đã để lại dấu vết hiển hách, mức độ truyền kỳ đã vượt qua cả tiền bối Chu Thông. Muội vẫn chưa thấy trận chiến ở Dị Ma Thành năm đó, Lâm Động hồi ấy chỉ là niết bàn cảnh mà đã dám khiêu chiến ba kẻ đứng đầu nguyên môn rồi. Mạc Lăng khẽ cười. An Nhiên cật lực gật đầu rồi xoa xoa gương mặt đang nóng dần lên. Chết rồi, hình như muội thích Lâm Động sư huynh rồi. Mạc Lăng sư huynh, làm sao đây? Đối thủ cạnh tranh của muội có phải là Hoan Hoan tiểu sư tỷ không? À, áp lực quá lớn đi. Mạc Lăng nghe thế bật cười, sao cô bé này lại đáng yêu như vậy chứ? Uỳnh, lôi đình đánh xuống liên hồi. Những đội quân vây đánh Vương Triều Đại Viêm bỏ chạy tán loạn, nhưng cũng may Lâm Động không đặt nặng sát ý lên người họ, nếu không thì e là đây không thiếu được cảnh máu chảy thành sông. Mấy phút sau lôi đình yếu dần đi, đám cường giả của nguyên môn đã biến thành tro bụi, không kẻ nào chạy thoát. Tướng lĩnh và cường giả của những vương triều khác thì run lẩy bẩy nhìn cảnh tượng ấy, một số kẻ kém cỏi còn không kiềm chế được mà gào thét, rồi phóng uế bừa bãi. Lâm Động nhìn đám liên quân đó sắc mặt lạnh lùng, tay khẽ phất. Hống, ngay lúc này ở phía xa vang lên tiếng hổ gầm, kinh thiên động địa. Tất cả cùng kinh hãi nhìn thấy một đám mây đen với sát khí khủng bố tràn tới, khiến cho nhiệt độ không khí tụt giảm. Soạt, đám mây đen đó dần áp sát, rồi một đao chém xuống sát khí cuộn trào. Ánh đao quang khổng lồ hàng ngàn trượng chém xuống tạo ra trên mặt đất một cái thung lũng sâu hun hút. Rầm, dòng trời đen lướt qua bầu trời cuối cùng đáp xuống phía dưới tường thành. Vào khoảnh khắc ấy cả mặt đất rung chuyển dữ dội. Họ vừa đáp xuống đã quỳ một gối về hướng tường thành, nhất cử nhất động đều như một, sát khí ngưng tụ ở phía trên họ tạo thành một con cự hổ lớn hàng vạn trượng. Trong vòng nửa giờ, giết toàn bộ quân đội còn lại ở trong Vương Triều Đại Viêm, Lâm Động lạnh lùng nói. Rõ, tiếng hô trầm đục vang lên chỉnh tề, con cự hổ tạo nên từ sát khí dần phủ phục xuống. Một đội quân thật là khủng bố, mấy người Mạc Kinh Thiên nhìn hổ phệ quân, nhàn muôn người như một, ánh mắt đầy kinh hãi. Đội quân cường đại thần bí nào, lẽ nào cũng thuộc về Lâm Động sao? Họ nhìn nhau, ánh mắt đầy vẻ kính sợ. Lâm Động hiện nay không chỉ thực lực tăng mạnh, mà thủ hạ cũng đủ sức là chấn nhiếp cả Đông Huyền Vực, quả thật là vô cùng châu chó. Thanh niên năm đó đã trở thành hùng chủ một phương. Đội liên quân phía xa lúc này đã hoàn toàn mất đi sĩ khí, không đợi chủ tướng hạ lệnh điên cuồng tháo chạy. Ở trên tường thành, những người vốn dĩ quật cường nhìn liên quân tháo chạy, ban đầu khựng lại một chút, cuối cùng bùng nổ ra những tiếng hoan hô. Vô số ánh mắt kính sợ cùng nhìn về thân ảnh trẻ tuổi trên tường thành, không ít người ánh mắt đã dâng tràn lên sự cuồng nhiệt. Họ biết từ nay về sau Vương Triều Đại Viêm sẽ có một truyền kỳ, mà truyền kỳ này có tên là Lâm Động. Người thiếu niên yếu đuối rời đi năm đó khi quay trở lại đã khiến cho cả đất trời rung chuyển. Cả đô thành lúc này rơi vào trong tiếng hoan hô. Lúc trước, không lâu họ gần như rơi vào tuyệt cảnh. Một khi thành bị phá thì sẽ không còn Vương Triều Đại Viêm nữa. Con dân của cả Vương Triều sẽ không còn trốn dung thân, sẽ phải tha hương cầu thực. Thảm kịch đó trong 1-2 năm nay họ đã nhìn thấy quá nhiều. Nhưng khi họ đã tuyệt vọng thì thân ảnh trẻ tuổi nhưng lại khiến cả chất đất trời rung chuyển kia đã xuất hiện đem tới hy vọng cho bọn họ. Khi hắn cười, vị siêu cấp cường giả đến từ Nguyên Môn đã tan biến thành tro bụi, trăm vạn liên quân chỉ sau một lời của hắn đã phải bỏ trốn một cách thê thảm thiết. Lúc này họ mới tin trên thế gian này thực sự có thứ truyền kỳ, là một lời thay đổi tất cả, chỉ có điều thứ tồn tại đó chưa từng xuất hiện trong lịch sử của Vương Triều Đại Viêm mãi cho đến bây giờ. Đội quân trên tường thành đã rút vào trong, chỉ để lại một số thủ vệ cần thiết. Có đội quân đẩy sát khí kia, rõ ràng tầng phòng ngự của họ không còn tác dụng gì nữa. Trong một tòa đại điện ở Đô Thành, nơi sở tại của tông tộc Lâm Thị, vì chiến hỏa mà mọi sức mạnh của Lâm Thị cũng được chuyển rời về đây. Lúc này ở đây có dấu hiệu sục sôi lên, vô số tộc nhân ảo tới vây quanh sảnh tiếp khách, vô số ánh mắt cuồng nhiệt đều nhìn về phía người thanh niên gầy gò trong sảnh. Đó chính là Lâm Động đại ca sao? Cho ta nhìn một cái nào. Lâm Động đại ca là tộc nhân của Lâm Thị chúng ta. Vừa rồi các người không thấy, trưởng lão của Nguyên Môn trực tiếp bị Lâm Động đại ca giết chết chỉ trong chớp mắt. Liên quân của các vương triều cũng chỉ bị một câu nói của huynh ấy đánh cho tan tác. Ôi, Lâm Động đại ca đẹp trai thật. Này, các muội đừng có hám trai như thế chứ. Hì hì, ta cùng lứa với Lâm Động đại ca đây. Năm đó ta cũng tham gia tộc hội, nhưng Lâm Động đại ca hồi đó không có lợi hại như thế này. Ở trong đại sảnh, Lâm Động tay cầm chén trà khẽ nhấp một ngụm, những tiếng xì xầm bên ngoài tuy nhỏ nhưng hắn đều nghe thấy, khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười. Cảm giác đó cũng rất tuyệt. Trong đại sảnh, tộc trưởng Lâm Thị, Lâm Phần và nhiều trưởng lão đều ngồi phía dưới. Ngồi đầu tiên là Lâm Chấn Thiên, vẻ mặt đầy bất lực. Vốn dĩ vị trí này để Lâm Động ngồi, nhưng tiểu tử đó lại ấn lão đầu ngồi xuống. Phía dưới Lâm Động là Tiểu Điêu, Tiểu Viêm, Trúc Lê đại trưởng lão và Liễu Thanh. Vừa rồi hắn đã giới thiệu họ một lượt. Khi Lâm Phần và các trưởng lão biết những người này đều là siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh thì hai bàn tay có phần run rẩy. Tuy thực lực Lâm Thị hiện nay đã mạnh hơn xưa rất nhiều, nhưng đâu có tư cách để gặp nhiều siêu cấp cường giả như vậy. Nhưng điều khiến họ thở phào là những siêu cấp cường giả đến tông chủ của một siêu cấp tông phái cũng phải đối đãi khách khí này, lại không hề có ngạo khí mà ai ai cũng tươi cười vui vẻ. Tuy biết điều này có liên quan rất lớn tới Lâm Động, nhưng trong lòng họ vẫn khó mà tránh khỏi sự phấn khích. Ha ha, Lâm Động à? Lâm Phạm tươi cười, chẳng còn chút uy nghiêm gì của tộc trưởng Lâm tộc gia thị. Lâm thị gia tộc. Ngài cười nhìn Lâm Động, nụ cười khiến hắn cảm thấy có chút buồn cười. Nhớ năm đó trong mắt hắn, tộc trưởng Lâm Thị là một người rất có địa vị. Những năm gần đây, Lâm Thị phát triển được như ngày nay, thực sự phải nói là nhờ ngươi. Vừa rồi trưởng lão viện đã thương lượng, ta tuổi cũng cao, vị trí tộc trưởng Lâm Phạm, e là ta không có ý nghĩ đó đâu, Lâm Động cười. Lão già này cũng thật là giàu hoạt, muốn dùng nó để mà trói chân mình sao? Thấy Lâm Động cự tuyệt, Lâm Phạm cười bối rối. Với thực lực của hắn hiện nay, nếu trở thành tộc trưởng của Lâm Thị thì đừng nói là Vương Triều Đại Viêm mà e là cả Đông Huyền Vực này, Lâm Thị sẽ có danh tiếng cực kỳ nổi bật. Nghĩ thế, hắn không kìm được nhìn sang Lâm Chấn Thiên, mấy năm nay quan hệ của hắn với Lâm Chấn Thiên cũng rất tốt. Lâm Chấn Thiên thấy thế ngoảnh mặt đi, lão cũng không phải là lão hồ đồ, đã là việc mà Lâm Động không thích. Thì cũng sẽ không cố tình can dự, dù sao Lâm Động hiện nay đâu phải là tiểu hài tử năm xưa. Lâm Phạm thấy Lâm Chấn Thiên như vậy cũng đành lắc đầu bất lực. Lâm Động nhìn thấy những điều đó cuối cùng khẽ cười, đặt chén trà xuống. Cứ chuyển cho cha ta vậy. Lâm gia dù gì cũng là một chi của tông tộc Lâm Thị, mà ý thức tông tộc của Lâm Chấn Thiên rất mạnh. Năm đó để mà trở về tông tộc ông đã phải nỗ lực cả đời. Vì thế Lâm Động cũng không thể phân biệt rạch ròi quá giữa hai bên. Nếu đã vậy thì cứ để cho họ có một chút lợi ích vậy. Lâm Phạm khựng người lại rồi mừng rỡ gật đầu liên tục. Lâm Tiêu là cha của Lâm Động, cha con bọn họ ai làm tộc trưởng chẳng phải cũng thế cả sao? Đến lúc có chuyện lẽ nào Lâm Động hắn lại không đứng ra giúp cha mình? Tiểu tử thối ngươi. Lâm Tiêu ở bên cạnh nghe vậy không kìm được muốn trách mắng, nhưng Lâm Phạm vội cười nói. Lâm Tiêu, ngài cũng đừng từ chối nữa, bọn ta chứng kiến năng lực của ngài rồi, sau này ngài sẽ là tộc trưởng của tông tộc Lâm Thị, quyết định như vậy đi. Nói rồi Lâm Phạm không đợi cho Lâm Tiêu nói gì, vội vàng rời đi khiến Lâm Tiêu sững sờ, chưa bao giờ thấy một tộc trưởng nào nhường chức mà lại nhanh gọn dứt khoát như vậy. Nếu Động Nhi đã nói vậy thì ông cứ đồng ý đi, Liễu Nghiền khẽ nói. Lâm Tiêu đành phải nén giận trừng mắt nhìn Lâm Động không nói gì nữa. Động Nhi, lại đây, ta có chuyện muốn nói với con. Liễu Nghiên đột nhiên vẫy vẫy Lâm Động mỉm cười. Lâm Động khựng lại một chút rồi tiến lại. Liễu Nghiên khẽ chỉnh đốn y phục cho hắn, nụ cười có phần kỳ lạ. Con có biết không, trong 3 năm con ở nhà, năm nào cũng có 2 nữ tử đến thăm bọn ta. Lâm Động sững người lại, vẻ mặt đầy khó hiểu. Nữ tử đến thăm cha mẹ ta ư? Khục. Lâm Tiêu hắng giọng, hai nữ hải này đều không tồi, tiểu tử ngươi đúng là có chút nhãn quang. Lâm Động chẳng hiểu gì, bất lực nói, nhị vị đang nói gì, nói về ai vậy? Mọ, một người là Lăng Thanh Trúc, còn một người là Ứng Hoan Hoan. Lâm Tiêu cười.